vậy thì những người chết nhất định sẽ khống chế một số lượng nhất định. Chỉ cần những người này chết đi thì cuộc chiến lần một sẽ tự nhiên kết thúc. Trong tứ phương thế lực của chúng ta đều không thể tránh khỏi cái chết. Nếu đã vậy chi bằng chủ động chọn lựa cái chết. Nghe thấy lời nói của người này, ánh mắt mọi người hơi chậm lại. Chọn cái chết sao? Người này, thật ác độc, ngươi cho rằng sẽ có người tự nguyện đi tìm cái chết sao? Giọng nói Quân Mạc Tích lộ vẻ hơi không vui. Chọn đi tìm cái chết, lẽ nào có người đáng chết sao? Những người này đều đến từ đế quốc Long Sơn, do Quân Mạc Tích dẫn đến. Nếu để ai chết thì hắn đều rất khó xử. Làm sao có thể cho phép họ chọn lựa được chứ? Đã vậy thì tất cả đều phải chết. Đám yếu ớt kia thì chết luôn đi. Dù sao thì chúng cũng không có tác dụng lớn gì cho đợt chiến đấu sau. Sao không cho những kẻ mạnh hơn thêm nhiều cơ hội chứ? Người của Vạn Tượng Tông chậm rãi đáp. Đo đó ta cho rằng, chúng ta có tất cả 36 vị, có thể chọn ra 20 vị mạnh nhất trong số hoặc một nhóm người kết thành đồng minh. Nếu gặp người khác thì cho dù là người của chúng ta cũng phải giết, loại bỏ kẻ yếu. Cứ như vậy, những kẻ mạnh hơn này sẽ được giữ lại để chiến đấu cho trận chiến sau. Nếu không, lấy loại thực lực của bọn người này mà nói, nếu gặp phải những cường giả trong chúng ta sẽ núp đằng sau. Chờ đến sau thì có tác dụng gì chứ, chi bằng giết chết hết. Kẻ bên Vạn Tượng Tông chỉ ngón tay vào một số người. Những người này chính là những kẻ tu vi yếu kém, bao gồm cả Lâm Phong. Sắc mắt của những kẻ bị chỉ trúng biến sắc hổ thẹn. Người này vậy mà bảo họ đáng chết, thẳng tay vứt bỏ. Người dựa vào đâu để nói chúng ta đáng bị thẳng tay vứt, chứ không phải là người của nước Thiên Phong các ngươi đáng phải chọn đi chết sao? Có kẻ nói nhà, bị đối phương xem thường thế kia, ai còn có thể chịu được chứ? Nếu như không phục, chỉ cần đấu một trận là xong, rất đơn giản. Kẻ ngày ngạo nghễ nói lời khinh thường người kia. Ta nghe nói người của nước Thiên Phong đã từng đến Tuyết Nguyệt, sau cùng là vì kêu ngạo ngông cuồng mà hầu như đều bỏ mạng ở nước Tuyết Nguyệt, bị hoàng tử giết sạch. Không ngờ tới những người khác lại còn không biết thân phận, kiềm chế, không xem ai ra gì, thật buồn cười. Lâm Phong thản nhiên lên tiếng, đầu ngẩng nhẹ, ánh mắt trong suốt, cười nhà, tựa như đang nói đến một chuyện rất ư là nhỏ nhặt. To gan, tên rác rưởi kia, nơi này có chỗ để ngươi lên tiếng sao? Người trung niên với giọng nói lạnh lùng quát to Lâm Phong, giọng nói lạnh lẽo. Ta chưa nói xong, nước Thiên Phong các ngươi trải qua sự việc nước Tuyết Nguyệt lần trước, lần này đến đây, lại mang theo nhiều cường giả bảo hộ đến như vậy, chẳng phải là lo sợ họ quá mạnh, lại bị giết thêm lần nữa sao? Lời nói của Lâm Phong rất thỏa đáng, rất bình tĩnh, nhưng lại khiến cho sắc mặt lũ người nước Thiên Phong phải biến sắc, nhìn chằm chằm lấy Lâm Phong tên này, phải giết hắn ở trận đầu thôi, ai gặp phải hắn đều không cần phải lưu tình. Ung thái sư của nước Thiên Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt kia, nói nhạt một câu không một chút tình cảm. Đúng, phải giết ngay trận đầu, ai gặp phải hắn, phải lập tức giết chết hắn. Người của Vạn Tượng Tông kia gật đầu nói, nước Thiên Phong họ chính là muốn Lâm Phong phải chết. Thiên Phong thất sứ đều rối rít gật đầu, kẻ này trong mắt không xem Thiên Phong ra gì, giết hắn là chuyện tất yếu. Lâm Phong trái lại cơ bản không nghe thấy những lời nói lạnh nhạt của đối phương, trên khuôn mặt vẫn cứ giữ nguyên giọng cười nhạt. Với ân oán giữa hắn và nước Thiên Phong, không cần phải nói gì nhiều, vì người của Thiên Phong nếu có cơ hội thì hắn sẽ giết hết. Quân Mạc Tích quát lớn, lần này ta triệu tập chư vị là hy vọng chư vị có thể đoàn kết đối ngoại trong việc tranh giành lợi ích các nhân chứ không phải tự hạ sát với bản thân. Ta đã nói đến nước này, cụ thể phải làm như thế nào thì phải xem tự bản thân các ngươi, nhưng kiến nghị lúc này thì không cần phải nhắc lại nữa. Cứ xem là thực lực của ngươi tạm thời mạnh hơn kẻ khác, nhưng cũng không nhất định có thể sống tồn được lâu hơn. Lời nói đến đây đã cạn, tất cả giải tán. Quân Mạc Tích phất phất tay áo, có vẻ có chút không vui, chúng ta đi. Sứ giả nước Thiên Phong đứng dậy, vung tay áo, dường như với vẻ rất không nhanh lắm. Bỗng nhiên đúng lúc này có một luồng không khí ngột ngạt từ trên trời rơi xuống, chỉ thấy khắp tám hướng khắp nơi đều xuất thân ảnh của yêu thù. Phía trên yêu thù, ánh mạnh mẽ của võ tu nhìn xung quanh dường như đang muốn tìm ai đó. Hà, đám người thấy vậy, cả bọn đều tròn xoe đôi mắt, khắp nơi đều là yêu thú. Hơn nữa võ tu mà yêu thú mang trên lưng đều vô cùng lợi hại. Tuyết vực mê thành đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Bão lớn nổi dậy, mấy con yêu thú xông vào đám người. Lâm Phong và Vân Phi Dương liếc mắt nhìn nhau, trên vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chuyện gì thế đây? Những người này nhẽ ra đi cùng thiếu nữ kia, họ sao lại phái nhiều cường giả thế này đến tìm kiếm chứ? Gục nhẹ đầu xuống, Vân Phi Trường và Lâm Phong đều ngơ cả người tại chỗ, không một chút cử động. Có người nào nhìn thấy mấy người này không? Trong không gian tĩnh lặng vang giọng một âm tranh lạnh lùng truyền đến, lập tức từ trong hư không ba bức tranh sổ xuống, mỗi một bức tranh đều vẽ một thân ảnh của hai người nam và một người nữ. Tuy tranh vẽ không giống lắm nhưng đám người vừa nhìn vào thì liền nhận ra, ba người này không phải là Vân Phi Dương, Lâm Phong và đứa bé bên cạnh Lâm Phong, là ba người đến sau cùng sao? Không nhìn thấy, Đường U U trầm xuống, nhưng ngay sau đó lắc đầu nói, những người này rõ ràng là lai giả bất thiện, tốt nhất là cô ta đừng nên nói ra Lâm Phong. Người kia gật gật đầu, ngay sau đó yêu thú lần nữa lại muốn bay lên. Đợi một chút, chính lúc này, người của Vạn Tượng Tông kia mở miệng quát to vào thân ảnh đối phương, nhích khóe miệng cười nhạt. Chuyện gì? Thân ảnh trên người yêu thú kia chuyển người sang liếc chàng trung niên một cái, hỏi. Trung niên mỉm cười, đáp, ta đã gặp qua ba người này. Lời của hắn vừa dứt, bỗng cả đám người trong mắt ngưng lại. Ba người này, đương nhiên là họ đã nhìn thấy qua, chính là người trong số họ. Lâm Phong và Vân Phi Dương trong lòng đều rất hồi hộp, ánh mắt hiện lên một luồng sáng lạnh, rất rõ ràng, kẻ trung niên bên Vạn Nguyên Tông chuẩn bị bán đứng họ. Mấy người các ngươi tự ra mau hay là muốn ta phải bắt ra? Tên trung niên bên Vạn Tượng Tông kia thốt ra một giọng nói nhà. Bỗng toàn đám người gia tộc Thái Thúc ánh mắt ngừng lại trong không trung, liếc mắt qua đám người phía dưới. Hãy mau ra đây, chẳng phải nói ba người này đang ở đây. Ngươi giỏi lắm. Từ miệng của Lâm Phong thốt ra một giọng nói, lập tức hắn và Vân Phi Dương đều ngẩng đầu lên, nếu đã không tránh khỏi thì phải đành đối mặt thôi. Nhìn thấy Lâm Phong và Vân Phi Trường, đám người trong không trung bỗng tỏ vẻ căng thẳng, tiếng khóc truyền ra, yêu thú nhảy loạn lên, chạy qua tụ tập bên này, ngay cả thân ảnh từ xa khi nhìn thấy bên này cũng đều nhanh chóng chạy qua. Xem ra Lâm Phong và Vân Phi Trường đã đắc tội với đại nhân vật nào rồi. Trong lòng đám người đều đoán được một phần, thế lực của bọn người này rõ ràng là một thế lực rất mạnh, lại truy bắt Lâm Phong. Ở toàn thành, một luồng uy thế khủng bố tràn ngập cả không tơ uyên ngờ, Lâm Phong nhìn những người gia tộc Thái Thúc, lạnh lùng nói, các ngươi không lo lắng đến sự an nguy của tiểu thư các ngươi sao? Khi thấy Lâm Phong nói, đám thân ảnh trong không trung đều cười nhạt, ánh mắt lộ ra khí tức băng hàn. Cả tiểu thư gia tộc Thái Thúc mà các ngươi cũng dám giết, các ngươi sẽ hối hận cả đời. Chỉ nghe một trong số thân ảnh mở miệng nói, khiến Lâm Phong và Vân Phi Trường phải giật cả mình. Họ đều biết sao? Gia tộc Thái Thúc. Trong mắt Quân Mạc Tích khẽ động lại, Lâm Phong và Vân Phi Trường lúc này đúng là đã gây họa rồi, không ngờ giết cả tiểu thư Thái Thúc gia tộc. Nghe Lâm Phong nói, hắn dường như còn muốn giấu thêm, đáng tiếc, Lâm Phong hắn còn chưa biết cường giả của cảnh giới thiên vũ có thể đem hồn phách của người ngưng tụ thành hồn châu chứ. Hồn châu này có mối tương quan với sinh mệnh, chỉ cần hồn châu bị vỡ thì đồng nghĩa với việc tử vong. Những thế lực của cường giả thiên vũ cảnh cũng sẽ sử dụng gia tộc hoặc nhân vật quan trọng trong thế lực đem ngưng tụ thành hồn châu, sau đó bỏ vào trong gia tộc hoặc trong thế lực. Như vậy việc sinh tử của họ vừa nhìn là có thể biết được. Thái Thúc gia tộc hiển nhiên là có sự tồn tại lớn mạnh của thiên vũ cảnh. Rất dễ nhận thấy rằng họ đã phát hiện ra mảnh vỡ hồn châu của tiểu thư, do đó biết được là do Lâm Phong và Vân Phi Dương giết chết. Đắc tội với Thái Thúc gia tộc là một việc rất không bình thường a. Hơn nữa, những người Thái Thúc gia tộc này không động thủ ngay mà chỉ là bao quanh Lâm Phong, dường như đang đợi cường giả trong gia tộc đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601. Sảng khoái giết địch. Những kẻ này vốn chuẩn bị tản ra đi nước Thiên Phong, nay lại không đi nữa, một đám đứng ở một bên, vui sướng khi người gặp họa,

tự nhiên không thể để mấy người Lâm Phong bỏ chạy, thúc giục yêu thú ngự không vọt tới, truy kích mấy người Lâm Phong, giết người thái thúc gia tộc ta, còn muốn trốn. Một tiếng quát rét lạnh chấn động màng tai mọi người, mấy con yêu thú lấy hình quạt mà bao vây lại, tốc độ cực nhanh. Bốn người Lâm Phong chạy như điên trên mặt đất, phía sau tạo tên một mảnh bụi mù, cảm nhận được bọn chúng rượt đuổi phía sau, Lâm Phong lớn tiếng nói, đừng u u, tên huyền vũ cảnh tầng 7 thì giao cho ngươi, giết hắn trước rồi liên thủ giết đám còn lại. Tốt, đừng u u trầm mặc gật đầu, đột nhiên bốn ngừng liền ngừng lại. Lâm Phong lấy ra hồ lô rượu mạnh phần nguyên cuối cùng, không ngừng rót vào trong miệng, chân nguyên sôi trào dâng lên, giống như không ngừng sinh sôi. Hơn nữa, theo Lý Lân liên tục chiến đấu, chân nguyên lực liên tục buông thả, tác dụng áp chế của dược lực càng ngày càng yếu. Trong quá trình này, rượu mạnh phần nguyên hoàn toàn bị tiêu hóa. Tác dụng của rượu chính là tăng nhanh chân nguyên chuyển động. Giết! Đường U U thấy đối phương cưỡi yêu thú đánh tới, thân ảnh như mộng bước ra, hóa thành một cái bóng, trưởng lực mềm mại đánh ra. Dường như có vô cùng trưởng ảnh hiện lên trong hư không, từng tầng chồng nhau. Tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 hơi kinh ngạc, chân nguyên lực kinh khủng gào thét. Nhưng dưới trưởng lực của đường u u, chân nguyên của hắn liền tiêu tán trong nháy mắt. Cho đến khi bàn tay mềm mại ấn lên lồng ngực, hắn mới run lên, tâm mạch bị đánh tả tơi. Hắn rên lên một tiếng, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Một chiêu, người thiếu nữ xinh đẹp này, thiếu nữ nhỏ hơn hắn không biết bao nhiêu tuổi lại giết hắn, chỉ dùng một chiêu. Tốc độ kinh khủng, trưởng lực phiêu nhiên cùng hủy diệt, cả hai đều là thần thông võ kỹ đáng sợ, một kích tất giết. Lâm Phong cực kỳ an tâm với thực lực của đường U U, hắn cũng vọt tới, thân ảnh như gió, trong lòng bàn tay, một ngọn lửa mang theo lực lượng đáng sợ bùng lên. Lần này hắn không sử dụng Phật ma lực mà sử dụng chân nguyên. Chân nguyên dương hỏa vô cùng nóng bỏng, Lâm Phong gầm lên một tiếng, sát phạt chi ý phủ xuống một kẻ đang hạ xuống đánh về phía hắn, chân nguyên dương hỏa trên người điên cuồng thiêu đốt. Huyền vũ cảnh tầng 3 cũng dám xính uy, kẻ đối mặt với Lâm Phong cảm nhận được lực lượng chân nguyên dương hỏa mãnh liệt, ánh mắt trở nên lạnh lùng, hắn cũng đấm ra một quyền, một va chạm cùng Lâm Phong. Sau đó, trong khoảnh khắc hai nắm đấm đụng vào nhau, quả đấm của Lâm Phong khẽ lệch qua một bên, tránh ra nắm đấm của đối phương, đánh về lồng ngực của đối phương. Hừ, tên này kinh hãi, Lâm Phong đã bị hắn đánh trúng một quyền rồi mà còn muốn đánh hắn một quyền nữa. Đã vậy thì xem lực lượng của ai mạnh hơn, lợi hại hơn. Hắn chính là huyền vũ cảnh tầng 6. Dù chỉ một kích tùy ý nhưng có thể phát huy ra lực lượng cường hãn của huyền vũ cảnh tầng 6, Lâm Phong há có thể ngăn cản. Mà Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3, lực lượng không đủ đả thương hắn. Lần va chạm này, căn bản không có gì đáng nói. Hai tiếng nổ trầm đục vang lên, khi quả đấm của đánh lên người Lâm Phong, hắn còn muốn nhìn Lâm Phong chết đi, nhưng một quyền này đánh trúng. Thân hình Lâm Phong chỉ mạnh liệt rung lên một cái. Sau đó, trên người Lâm Phong, chân nguyên dương hỏa điên cuồng chấn động. Giống như một quyền này của hắn không phải đánh giết Lâm Phong mà là dẫn động lực lượng chân nguyên kinh khủng trên người Lâm Phong. Một ngọn lửa đáng sợ từ trong lòng bàn tay Lâm Phong tràn ra. Tên kia cảm thấy cả người đau đớn, cúi đầu liền thấy ngực mình có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Hơn nữa, rất nhanh đã lan tràn đến toàn thân hắn. Thì ra một quyền của Lâm Phong không phải là không đụng vào hắn, chỉ là một quyền kia đã đánh cho hắn chết lặng. Thảm thiết kêu lên, tên này cũng bị đốt chết ngọn lửa như kẻ lúc trước, bị đốt thành hư vô. Lâm Phong đứng đó, lực lượng hỏa diễm kinh khủng lưu chuyển trên thân thể, mạnh, càng ngày càng mạnh. Cả người Lâm Phong đắm chìm trong ánh lửa, giống như là thần lửa. Lực lượng chân nguyên hồi phục. Vân Phi Dương nhìn Lâm Phong, trong mắt lóe ra phong mang, vừa rồi, hình như Lâm Phong cố ý đánh cuộc, để đối phương đánh lên ngực mình, làm cho chân nguyên chấn động. Lúc này, chân nguyên lực trên người Lâm Phong đã khôi phục tới huyền vũ cảnh tầng 4, hơn nữa còn tiếp tục kéo lên. Tâm thần khẽ động, trong hư không xuất hiện rất nhiều bình rượu, cũng là rượu mạnh phần nguyên mà Lâm Phong lấy từ giới chỉ chữ vật của Đường U U. Tiếng bầu rượu vỡ nát liên tiếp vang lên, một đống bầu rượu được mở ra. Lâm Phong đột nhiên mở miệng khẽ hút, nhất thời, rượu mạnh trong bình không rơi xuống mà toàn bộ đều bị Lâm Phong hút vào trong miệng. Lâm Phong giống như cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt rượu phần nguyên cực mạnh này. Theo rượu xuống bụng, ngọn lửa trên người Lâm Phong càng cháy càng vượng, chân nguyên cùng máu huyết trong cơ thể cũng theo rượu vào bụng mà sôi lên. Ngăn cản hắn, giết hắn đi. Thấy ngọn lửa kinh khủng trên người Lâm Phong không ngừng trở nên mạnh mẽ, mấy tên thái thúc gia tộc điên cuồng gầm lên, vọt về phía Lâm Phong. Đến đây đi. Lâm Phong hít sâu một hơi, ngọn lửa trên thân bập bùng không ngừng. Giết, giết, giết. Từng bóng người đánh tới Lâm Phong, trên người Lâm Phong tràn ngập sát ý vô tận. Giờ khắc này, hắn không còn cố ý che giấu khí tức, mà điên cuồng phóng ra. Từng ngọn lửa hóa thành hỏa long bay về đám người kia, quấn lấy yêu thù, quấn lấy những tên cường giả kia. Chỉ cần bị hỏa diễm dính vào, vô luận là người hay yêu thú đều lập tức bốc cháy, cũng không cách nào dập tắt, cho đến khi toàn thân bị đốt chết, hóa thành hư vô thì ngọn lửa kia mới chậm rãi tắt đi. Thống khoái. Hai mắt Lâm Phong vô cùng sắc bén, lửa đỏ ngập trời, khí tức hỏa diễm trên người điên cuồng dâng lên, mặt trời từ trên không chiếu xuống người hắn, giao hòa cùng thiên địa. Khí tức trên người Lâm Phong không ngừng dâng lên, thoải mái, phi thường thoải mái, giống như là người bị phong ấn rất lâu, trong lúc bất chợt được phóng ra, cả người tràn đầy vô tận sức sống. Lúc này Lâm Phong có cảm giác này, mặt trời chiếu rọi trên người, thân thể Lâm Phong được ánh sáng mặt trời tăm rửa, ánh sáng cực kỳ chói mắt, khí tức liên tục kéo lên. Một tiếng vang như cái gì vỡ vụn, khóe miệng Lâm Phong mang theo nụ cười yếu ớt mà rực rỡ. Thì ra cảnh giới của hắn đã sớm đến, sở dĩ tu vi không đột phát là vì chân nguyên bị giam cầm, phong ấn. Hôm nay dược hiệu triệt để bị kích thích, chân nguyên lực không còn bất kỳ trói buộc gì nữa, đột phá là chuyện nước chảy thành sông, rất tự nhiên, giống như điều đó vốn nên vậy. Hơn nữa Lâm Phong cảm giác được, lần đột phát này khác với những lần trước, kia thiếu chút nữa bỏ mạng, sau lại bị giam cầm tu vi, hắn cảm ngộ tự nhiên trên đỉnh núi, lòng có hiểu ra. Sau này, lúc sử dụng hỏa diễm tựa hồ đã xảy ra biến chất, trước kia thì hỏa diễm của hắn không thể dễ dàng giết huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng hiện tại, chỉ cần bị ngọn lửa dính vào liền bị đốt chết. Đây là đại nhật phần thiên kinh được biến chất, chân nguyên dương hỏa được lột xác. Cảm giác khôi phục lực lượng quả nhiên sướng như tiên, giờ phút này, Lâm Phong hận không được ngửa mặt gào to một tiếng. Cách đó không xa, Đường U U nhìn Lâm Phong, ánh mắt mở to, là hắn. Chỉ nói ra hai chữ, giờ phút này, Đường U U sao còn không hiểu được, Lâm Phong này đúng là Lâm Phong trước kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, giết người một kiếm. Đường U U nhìn Lâm Phong đắm chìm trong hỏa diễm kinh khủng, trong lòng cũng thầm khiếp sợ, công pháp mà Lâm Phong tu luyện lại có thể dẫn động năng lượng mặt trời. Công pháp này có thể nói là có cấp bậc kinh khủng thiên cấp công pháp. Xem ra không chỉ mình ta coi thường hắn, tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp thiên tài mới quật khởi này của Tuyết Nguyệt rồi. Trong lòng Đường U U thầm nghĩ, những tên thái thúc gia tộc kia đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, người này sao có thể càng đánh càng hăng. Đi! Lâm Phong quát một tiếng, dù cả người tràn ngập lực lượng hỏa diễm nhưng hắn không tiếp tục chiến đấu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã trở lại bên Tiểu Nhã, kéo nàng chạy như điên. Đường U U cùng Vân Phi Dương hơi kinh ngạc, nhưng sau đó liền hiểu được ý tứ của Lâm Phong. Thực lực có mạnh hơn nữa thì cũng không thể cứ đánh tiếp như vậy ở nơi này, nếu không thì chết chắc. Đối phương có thể dễ dàng xuất động rất nhiều cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 tầng 7 làm đội ngũ tiên phong, hiển nhiên là thế lực cực kỳ đáng sợ. Còn với Đường U U đã từng nghe nói tới thái thúc gia tộc thì càng thêm hiểu được sự kinh khủng của một trong bốn đại thế lực mê thành, là gia tộc có thiên vũ cảnh tồn tại. Những kẻ trước mắt này chỉ là một góc núi băng mà thôi, tựa như hạt gạo so với mặt trăng vậy.